Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, Tĩnh Mịch Học Viện. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không nghe được Tào Kim Hải thanh âm. Hạ Thiên Kỳ liền đột nhiên một cái giật mình ngồi dậy. Tiện đà phát hiện Tào Kim Hải chính giống như một khối tử thi. Hai mắt chết chừng mắt ở nhìn chăm chú vào hắn. Thiên Kỳ, Thiên Kỳ. Tào Kim Hải phảng phất cũng không có nhìn đến Hạ Thiên Kỳ đã tỉnh. Ngược lại vẫn đứng ở hắn bên cạnh, làm ra một bộ muốn đem hắn đánh thức tư thái. Hạ Thiên Kỳ bị Tào Kim Hải sợ tới mức không nhẹ. Bất quá hắn cũng không có làm ra động tĩnh tới, mà là đem tầm mắt từ Tào Kim Hải trên người rời đi. Tiện đà đánh giá nổi lên bốn phía hoàn cảnh. Bốn phía không hề là kia gian ký túc xá, mà là một gian nhìn như thập phần cổ xưa nhà ở. Cách đó không xa trên bàn phóng một chản đèn dầu. Sâu thẳm ánh đèn cũng đem trước mặt hắn Tào Kim Hải chiếu rọi càng vì làm cho người ta sợ hãi. Thiên Kỳ, Thiên Kỳ, Tào Kim Hải còn tại kêu Hạ Thiên Kỳ tên. Hạ Thiên Kỳ giơ tay ở Tào Kim Hải trước mặt quơ quơ. Nguyên tưởng rằng Tào Kim Hải không thấy mình. Kết quả làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là Tào Kim Hải thế nhưng vào lúc này bắt được hắn tay. Hừ, Hạ Thiên Kỳ theo bản năng muốn kinh hô. Nhưng Tào Kim Hải lại vào lúc này đối hắn làm một cái im tiếng động tác. Tiện đà một đôi vốn là mở lão đại đôi mắt, càng là lại cổ lớn một vòng. Thanh âm run rẩy nói. Người rốt cuộc tỉnh, người mau đi ra nhìn xem đi. Đều đã chết, tất cả mọi người đã chết. Nghe được Tào Kim Hải cực kỳ âm trầm lời nói. Hạ Thiên Kỳ bất an gật gật đầu. Cũng thẳng đến nhìn đến hắn gật đầu. Tào Kim Hải mới chậm rãi đem hắn tay buông ra. Hạ Thiên Kỳ cúi đầu vừa thấy. Phát hiện chính mình trên tay xuất hiện mấy cái màu tím lạc ngân. Không thể nghi ngờ là vừa rồi bị Tào Kim Hải làm ra tới. Nhưng mà người thường là sẽ không có lớn như vậy sức lực. Cho nên trước mắt đứng ở trước mặt hắn Tào Kim Hải. Tắc không thể nghi ngờ là một con quỷ. Hạ Thiên Kỳ không có đào tẩu, bởi vì hắn cảm thấy trước mắt lựa chọn đào tẩu ý nghĩa không lớn. Chính mình giống như là lâm vào một cái nhiều tầng ảo cảnh chung. Từ này một tầng chạy đi, liền lại mơ màng hồ đồ tiến vào mặt khác một tầng. Như thế lặp lại, thẳng đến tinh thần hỏng mất, bị hoàn toàn vây chết ở bên trong. Liền hiện tại tới nói, hắn liền cảm giác đau đầu muốn mệnh. Phảng phất hắn mỗi một lần từ trong mộng tỉnh lại, đầu đều sẽ so dĩ vãng trở nên càng đau. Hạ Thiên Kỳ một bên chú ý Tào Kim Hải, một bên thật cẩn thận từ trên giường xuống dưới. Xuống dưới sau hắn thậm chí không có mặc giày, vài bước đã đi tới cạnh cửa. Khạc khạc khạc khạc, hắn vừa tới đến cạnh cửa, phía sau Tào Kim Hải liền khạc khạc nở nụ cười. Hạ Thiên Kỳ theo bản năng quay đầu lại nhìn hắn một cái. Liền thấy Tào Kim Hải cả khuôn mặt đều đã xảy ra vặn vẹo. Hai chỉ tròng mắt gắt gao đột. Miệng trương đại tới rồi một cái khoa trương góc độ. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến phía sau Tào Kim Hải, mà là trực tiếp đem cửa phòng đẩy ra. Tiếp theo hắn liền nhìn đến một màn cực kỳ huyết tinh cảnh tượng. Ngoài cửa thế nhưng chính là bọn họ ký túc xá. Mà giờ này khắc này đang ở ký túc xá phát sinh. Còn lại là Lý Sương Dã chính cả người là huyết ở dùng dao nhỏ. Một đao phân giải Dương Thư Thành. Có lẽ là cảm giác được hắn tồn tại. Lý Sương Dã lúc này đột nhiên quay đầu. Hung nanh hướng hắn cười vài tiếng. Người thấy được có phải hay không? Hạ Thiên Kỳ không nói gì. Mà là tưởng xoay người trở về. Nhưng là phía sau nơi nào còn có kia gian nhà ở. Đã bị nhiễm huyết vách tường sở thay thế. Người thấy được có phải hay không? Lý Sương Dã lúc này tạm thời buông giải phẫu Dương Thư Thành. Mà là đứng lên hướng về đỉnh ở trên tường Hạ Thiên Kỳ đi tới. Hạ Thiên Kỳ nguy cơ cảm thấy đạt cực điểm. Theo bản năng lắc đầu nói. Ta cái gì đều không có nhìn đến. Ta nhìn đến chỉ là ta huynh đệ. Sương Dã, người biết ngươi đang ở làm cái gì sao? Người quả nhiên thấy được. Nghe được Hạ Thiên Kỳ nói như vậy. Lý Sương Dã quỷ dị cười một tiếng. Tiếp theo, liền thấy hắn lộ ra cực kỳ hưởng thụ tươi cười. Một viên liên lụy nội tạng đầu người. Từ thân thể hắn đột ngột dò xét ra tới. Cực kỳ huyết tinh một màn lệnh Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ghê tởm. Kia từ Lý Xương Dã trong thân thể chui ra đầu người. Không phải người khác đúng là Tào Kim Hải. Người đi không được. Tào Kim Hải cùng không biết đau đớn Lý Xương Dã đồng thời hướng về phía Hạ Thiên Kỳ phá lên cười. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy màng tai bị thứ sinh đau. Hắn theo bản năng giơ tay sờ sờ. Trên tay thế nhưng sờ đến huyết. Hắn màng tai bị xuyên phá. Đến rời đi cái này địa phương quỷ quái. Hạ Thiên Kỳ không dám ở đãi đi xuống. Che lại lỗ tai bay thẳng đến đổ ở cạnh cửa Lý Xương Dã phóng đi. Nhưng vào lúc này chờ. Hắn lại cảm giác dưới chân bị thứ gì vướng một chút. Đột nhiên không kịp dự phòng hạ. Hắn hung hăng té ngã một cái. Đáng chết. Hạ Thiên Kỳ bị rơi quá sức. Cũng bất chấp đau. Vội muốn bỏ dậy tiếp tục trốn. Nhưng liền ở hắn thử từ trên mặt đất bỏ dậy thời điểm. Trong tầm mắt. Lại đột nhiên lan lại đây một viên đầu người. Người nọ đầu không ngừng đang cười. Thẳng đến giữ tợn ngừng ở trước mắt hắn. Sau đó đối hắn nói đồng dạng lời nói. Người đi không được. Còn sót lại tiếp theo viên đầu người Dương Thư Thành. Ác độc kêu lên. Tiếp theo, Hạ Thiên Kỳ liền cảm giác cái gáy tê dần. Lúc sau lại lần thứ hai ngất đi. Không biết chính mình hôn mê bao lâu. Thẳng đến bên tai lại vang lên quen thuộc kêu gọi thanh. Hạ Thiên Kỳ mới lại thần kinh căng thẳng ngồi dậy. Chỉ là bởi vì hắn động tác quá đột nhiên. Thế cho nên trực tiếp cùng Triệu Tĩnh Xu đầu đánh vào cùng nhau. Ai u. Triệu Tĩnh Xu bị Hạ Thiên Kỳ đâm đau kêu một tiếng. Hạ Thiên Kỳ còn không biết sao lại thế này. Phía sau, Lưu Ngôn Mẫn tiếng mắng cũng đã truyền vào lỗ tai hắn. Đông Thiên Kỵ ngươi muốn chết à? Tiểu Tĩnh Tĩnh ngươi không sao chứ? Tới, làm ngươi Lưu cả ôm một cái. Thượng một bên đi ngươi. Bất quá thật là đau chết mất. Triệu Tĩnh Xu đau đến nước mắt đều rớt ra tới. Hạ Thiên Kỳ ngốc ngốc nhìn ngồi ở trong xe mấy người. Đầu cũng trở nên càng thêm đau. Thiên Kỳ, ngươi làm sao vậy? Ngươi không sao chứ? Thấy Hạ Thiên Kỳ không ngừng dùng nắm tay chùy đấm vào chính mình đầu. Này cũng sợ tới mức Triệu Tĩnh Xu mấy người vội vàng duỗi tay ngăn cản. Nề hà Hạ Thiên Kỳ đầu giống như là bị mang lên khẩn cô chú. Chỉ cảm thấy muốn đau đến hắn đầu vỡ ra. Lại là ảo cảnh sao? Liên tiếp vài lần ảo cảnh trải qua, đã làm Hạ Thiên Kỳ vô luận là đối người chung quanh vẫn là cảnh tượng. Tất cả đều mất đi tín nhiệm. Thiên Kỳ, Thiên Kỳ, người rốt cuộc làm sao vậy? Triệu Tĩnh Xu trực tiếp ôm lấy ở xe tòa thượng thống khổ gầm nhẹ Hạ Thiên Kỳ. Cảm giác được đến từ Triệu Tĩnh Xu nhiệt độ cơ thể. Hạ Thiên Kỳ mới dần dần bình phục xuống dưới. Lãnh Nguyệt càng là từ trong lòng ngực lấy ra một lá bùa. Trực tiếp dán ở Hạ Thiên Kỳ trên trán. Tình huống của hắn không quá thích hợp. Lãnh Nguyệt thanh âm ở trong xe vang lên. Ta xem hắn cũng không đúng kính. Đông Thiên Kỵ nên sẽ không bị phụ thân đi. Bất quá này giống như không thể nào a. Đến cái gì cấp bậc quỷ vật có thể phụ đến hắn trên người. Trên người của ngươi rốt cuộc đã xảy ra. Cái gì? Lãnh Nguyệt nhìn Hạ Thiên Kỳ hỏi. Hạ Thiên Kỳ tràn ngập hoài nghi nhìn trên xe mấy người. Tiện đà hắn có chút kinh hỉ phát hiện. Chính mình thế nhưng lần thứ hai cảm ứng được cùng trong cơ thể ác linh liên hệ. Nói cách khác, hắn hiện tại tùy thời có thể tiến hành quỷ hóa. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.